Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690 phải bị chi đi, phát hiện hoài, rốt cuộc hành động, thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm phần trăm thư võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, đúng vậy, thật không dễ dàng. Cái kia họ hứa nữ nhân nhưng thật ra thật rất chấp nhất. Nếu đổi làm là ta sợ là sớm, được rồi, phế vật miêu đổi làm là ngươi. Ngươi cũng không nhất định có thể làm thành hiện tại hứa tình tiểu đệ. Ngươi không hủy đi ta cái này nhị ca đài, có thể chết là sao? Ta muốn chết, ngươi có thể giết được ta sao? Vẫn là nói ngươi làm người làm nị, muốn làm tang thi, hảo, các ngươi hai cái. Như thế nào đến cùng nhau xảo cái không để yên, đặc biệt là tiểu đệ, ngươi lại như thế nói Hy Lâm, để ý ta cho ngươi đệ muội kia cáo trạng đi, Khúc Hy Thụy thật là cùng Khúc Hy Lâm một xảo không dứt. Huynh đệ hai mặc kệ là xảo lên không để yên, đa số đều là xảo xảo, đột nhiên nhịn không được vung tay đánh nhau, bất quá cũng may. Khúc Hy Thụy hiện tại đảo có một sợ, này không Khúc Hy Phong vừa rồi đem Túc Như Tuyết dọn ra tới. Khúc Hy Thụy lập tức thành thật nháy mắt không hề cùng Khúc Hy Lâm chấp nhặt. Xảo cũng không xảo, nói đứng đắn. Tiểu đệ, người cố ý phóng hứa tình phái người tạo tang thi quân đoàn đi tấn công Diệp gia cùng Hạ gia hai. Nhà căn cứ, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Đừng nói Khúc Hy Phong cái này đoán không hiểu Khúc Hy Thụy dụng ý. Là Khúc Hy Lâm cũng không phải thực hiểu. Bất quá Khúc Hy Thụy tâm tư từ trước đến nay khó đoán. Làm đại ca cùng nhị ca, hai huynh đệ không chịu lại tốn nhiều não tế bào. Dứt khoát trực tiếp hỏi, ta muốn làm thứ đại, làm thứ đại. Chẳng lẽ ngươi là tưởng, vừa nghe Khúc Hy Thụy nói, hắn lần này là muốn làm thứ đại. Thông minh Khúc Hy Phong cùng Khúc Hy Lâm không khỏi nháy mắt phản ứng lại đây. Tiểu đệ cái gọi là làm thứ đại chính là chỉ cái gì, kia đệ muội đâu? Ngươi thật không tính toán làm nàng tham chiến. Đệ muội khẳng định không vui. Đến lúc đó, ta biết, cho nên ta muốn tìm một cơ hội. Đem nàng chi hồi tuyết rơi đúng lúc căn cứ, ngươi nhưng thật ra dám. Muốn cho đệ muội biết, trở về ngươi nhưng thảm. Ta cảm giác đệ muội 8 phần sẽ phạt ngươi quỳ bàn phím. Đến lúc đó màn hình máy tính nếu đánh ra nửa cái chữ cái. Tiểu đệ ngươi nhưng chết chắc rồi. Trải qua hơn thiên giao tế, Khúc Hy Phong cùng Khúc Hy Lâm đã là đối Túc Như Tuyết tính tình trong lòng biết rõ ràng, Túc Như Tuyết hoàn toàn là cái loại này không thích ỉ lại người. Cho dù là ỉ lại Khúc Hy Thụy, Túc Như Tuyết đều sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên, tuy nói trước đây vẫn luôn là bọn họ. Huynh đệ ba cái ở cùng nhân tạo tang thi cứng đối cứng. Chính là Túc Như Tuyết lén, vẫn là có trộm muốn tiểu kỷ miêu phóng mấy chỉ nhân tạo tang thi tiến căn cứ. Cho nàng luyện tập, điểm này vô luận là Khúc Hy Thụy, vẫn là Khúc Hy Phong, Khúc Hy Lâm đều biết nói, Khúc Hy Thụy hẳn là cũng đúng là bởi vì biết Túc Như Tuyết trộm yêu cầu. Tiểu kỷ miêu tư thả người tạo tang thi tiến căn cứ tới luyện tập. Cho nên mới tưởng ở đại chiến chạm vào là nổ ngay trước. Đem Túc Như Tuyết xa xa chi đi. Phóng tới nhất an toàn tuyết rơi đúng lúc căn cứ đi, chỉ là Túc Như Tuyết không biết thượng hảo. Một khi biết, khẳng định sẽ không cho phép Khúc Hy Thụy lén vì nàng làm hạ như thế trọng đại quyết định kia cũng. Lưu nàng tại đây tánh mạng kham yêu hảo. Huống chi nàng hiện tại đã hoài ta hai tử, ta tổng không thể làm nàng cái bụng to thai phụ cùng chúng ta cùng nhau vọt vào quân đội căn cứ đi. Giết người tạo tang thi đi, phốc, đệ muội hoài, Khúc Hy Lâm vừa rồi uống xong một ngụm thủy, kết quả nghe được Khúc Hy Thụy một câu, không khỏi toàn phun tới, may mắn Khúc Hy Phong trốn đến mau. Bằng không thế nào cũng phải bị nhị đệ Khúc Hy Lâm phun ra này nước miếng rửa mặt không thể. Hành a, tiểu tử, đủ chăm chỉ a, là phụ thân ý tứ đi. Khúc Hy Lâm trong miệng như cũ không cái chính hành, nhưng thật ra Khúc Hy Phong hạng nhất ổn trọng, một chút đoán ra nhất định là phụ thân Khúc lão gia tử ý tứ. muốn đệ muội rút về hậu phương lớn an thai ân. Là lão gia hỏa ý tứ, ta cũng là như thế tưởng, tưởng hảo như thế nào cùng đệ muội nói sao? Ân, nói chúng ta dược mau dùng xong rồi, muốn nàng trở về giúp chúng ta vận dược. Đại ca, ta tưởng, ta biết ngươi tưởng cái gì, ngươi yên tâm đi, đệ muội sự giao cho ta, ngươi an tâm cùng nhị đệ lưu thủ lâm thời căn cứ hành. Chỉ là ta để ý, cái kia Giang Đông Thần tình huống, ta cũng có chút lo lắng. Trước đây ta cùng hắn đã giao thủ, miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Hiện tại chỉ sợ, không được nói, người đem Hạ bà bá nhi từ trường ca gọi tới hỗ trợ, không được Khúc Hy Phong phát hiện hắn khống. Thú hệ dị năng trước đây còn có thể nhiều ít phái đắc dụng chàng. Chính là hiện tại, hắn dị năng không cấm trở nên thực phế, bởi vì bọn họ đối thủ thay đổi, biến thành càng thêm hung tàn nhân tạo tang thi, cao giai nhân tạo tang thi càng xu giống với mãnh thú. Thậm chí mãnh thú càng thêm hung tàn, hắn sở khống chế biến dị động vật đa số đều rất khó phái công dụng. Hiện tại Khúc Hy Phong chỉ là đi theo nhị đệ, tiểu đệ cùng nhau giết người tạo tang thi, gặp được cao giai nhân tạo tang thi, hắn căn bản không thể nào ứng đối, chỉ có thể giúp nhị đệ cùng tiểu đệ phân ưu, thoáng rửa sạch chút tạp binh thôi. Khúc Hy Phong biết chính mình dị năng hiện tại rất khó phái trọng dụng chàng, lúc này mới chủ động xin ra trận, giúp tiểu đệ phân ưu, hộ tống đệ muội túc như tuyết hồi tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Khúc Hy Phong biết chính mình vô dụng, vô pháp làm được càng tốt trợ giúp hai cái đệ đệ cùng nhau đóng giữ lâm thời căn cứ. Thế tiểu đệ bày mưu tính kế, chỉ là Khúc Hy Phong vừa rồi ra chủ ý nói, nếu bằng tiểu đệ cùng nhị đệ liên thủ đều không thể đối phó được Giang Đông Thần nói. Không bằng đem phụ trách đóng giữ Hạ gia căn cứ Túc Như Hạ, cũng là Hạ Trường ca kêu tới cùng nhau hỗ trợ đánh bại Giang Đông Thần, chỉ là Khúc Hy Phong đề nghị. Vừa rồi xuất khẩu, bị Khúc Hy Thụy nhanh chóng phủ quyết, Hạ gia căn cứ kế tiếp muốn đối mặt cũng đồng dạng là chàng. Trận đánh ác liệt, nếu thật đem Hạ Trường ca điều tiến đến khi căn cứ, chỉ sợ Hạ gia căn cứ khả năng sẽ thất thủ, đại ca yên tâm đi. Căn cứ có ta cùng tiểu đệ, tính tiểu đệ đến lúc đó thật đánh không lại cái kia họ Giang. Không phải còn có ta đâu sao, ta có thể trợ tiểu đệ giúp một tay, đừng nhìn Khúc Hy Lâm ngày thường rất không chính hành. Thật đúng là tới rồi nguy cơ thời điểm, Khúc Hy Lâm cũng có thể lập tức khơi mào đại lương, lúc này. Khúc Hy Lâm vẫn chưa nói ra không nên đem Túc Như Tuyết chi đi. Nên đem Túc Như Tuyết lưu lại nói. Bởi vì vô luận là Khúc Hy Lâm, vẫn là Khúc Hy Phong, Khúc Hy Thụy đều biết, Túc Như Tuyết hiện tại đã là kéo dài bọn họ Khúc gia hương khói nữ nhân, Khúc gia nam nhân không. Chết quang, lại há có thể làm cái bụng to thai phụ, làm nhà mình tức phụ, đệ muội đi chiến trường, Khúc gia các nam nhân một đám hộ nhà mình nữ nhân đều cùng hộ cái gì dường. Như cái kia Khúc Khúc. Ta cùng đại ca nhất định sẽ đi nhanh về nhanh, kỳ thật ta cảm thấy ta cùng đại ca tính không trở về tuyết rơi đúng lúc căn cứ lấy thuốc giống như. Cũng có thể, không bằng chúng ta hiện tại trực tiếp đánh tiến Hứa Tình bọn họ chiếm cứ căn cứ. Giết bọn hắn cái phiến, nôn, đại gia một thúc như tuyết không cấm trong lòng thầm mắng, nàng hai ngày này cũng là say. Chỉ cần tưởng tượng đến nhân tạo tang thi sẽ cảm thấy ghê tởm. Nhưng mỗi lần ghê tởm tưởng phun, rồi lại cái gì cũng phun không ra, muốn ăn hảo đến kinh người. Mỗi bữa cơm đều mau có thể kham Khúc Hy Thụy lương thực. Chính là Khúc Hy Thụy là tang thi, nàng không phải, bất quá tính ăn đến lại nhiều. Thân thể của nàng đảo vẫn là giống nhau, không gặp có mập ra xu thế. Chẳng lẽ nàng hoài, HP, -, SL, BK, 40, 40260, INEX.HL. Hết chương.